Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 935, Thiên Nga ăn con cóc. Thiên Nam Phủ Diệp Gia ở thần triều quân giới, căn cơ thâm hậu, Dực Vương Phủ đem Diệp Phong đảo cổ thành Thiên Nam Phủ chủ nhà họ Diệp con tư sinh. Đối với hắn tuyên bố muốn hỗn thượng thần triều đại tướng quân hào tình tráng trí. Mở ra một cánh phân lượng rất là không nhẹ cánh cửa tiện lợi. Xem ra Long Vũ hai tỷ đệ bên người cũng không thiếu đa mưu túc trí kỳ nhân dị sĩ. Chẳng lẽ thật đúng là phải đi lăn lộn thần triều đại tướng quân? Luyện cấp cuồng ma đem tờ giấy trà sát thành bụi bẩm sau, mặt đầy ly kỳ đạo, nếu không phải trễ nãi bản cuồng ma luyện cấp, không ngại đi côn đồ. Nếu như ảnh hưởng lão tử tên lửa báo cấp độ tiến triển, đổi một hoàng đế cho lão tử làm ta cũng không làm. Tam luân lên cấp cuộc so tài sau khi kết thúc, là kiếm cao cấp hơn linh tâm thảo. Diệp Phong ngay sau đó ghi tên phủ thành lên cấp sau trận đấu hạng cuộc so tài. Ở phủ thành thành chủ con tư sinh tin nhảm dưới sự uy hiếp, luyện cấp cuồng ma đối thủ rối rít không đánh mà hàng. Cá biệt xương cứng hoặc phần thổ vạn hộ sau khi loại thanh cao người, cũng bị luyện cấp cuồng ma sách cổ cá biệt bức hàng. Kết quả hạng cuộc so tài sau khi kết thúc, Diệp Phong lấy toàn thắng chiến tích vinh lấy được Thiên Nam Phủ thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài giải nguyên. Tại sao kêu giải nguyên? Nguyên lai thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài chính là thần triều tuyển dụng võ quan một loại võ thí. Cùng văn thí gọi tương tự, có sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp cấp 3 đoạn tái sự. Thần triều khoa cử cùng cổ Trung Hoa khoa cử cũng không hoàn toàn giống nhau. Nơi này sơ cấp khoa cử ở phủ thành cử hành, kêu phủ thí hạng nhất là giải nguyên, phủ thí trung trăm người đứng đầu người trung bảng người xưng tú tài. Tú tài có thể tiếp tục tham gia trung cấp khoa cử. Trung cấp khoa cử ở khu vực thành cử hành, kêu khu vực thử hạng nhất kêu hội nguyên, khu vực thử trăm người đứng đầu người trung bảng người xưng cử nhân có thể tiếp tục tham gia cao cấp khoa cử. Cao cấp khoa cử ở thần kinh cử hành, kêu kinh thử hạng nhất kêu trạng nguyên. Kinh thử top 100 trung bảng người xưng tiến sĩ, thần triều võ cử không nhiều cấp bậc, khí cảnh thần dân tham gia thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài. Là võ quan tuyển chọn trung thấp nhất một đương, khí cảnh võ cử, trung võ cử nhân người có thể thụ từ cửu phẩm võ quan, trung võ tiến sĩ người có thể thụ chính cửu phẩm võ quan. Trong đó thám hoa thụ từ bát phẩm võ quan, bảng nhãn thụ chính bát phẩm võ quan, võ trạng nguyên thụ chính thất phẩm võ quan. Đạt được phủ thí giải nguyên sau đó, Diệp Phong kiếm lấy một gốc cửu phẩm linh tâm thảo, một gốc bát phẩm linh tâm thảo, cùng 101 bụi cây thất phẩm linh tâm thảo. Cũng nhận lấy vũ tú tài huy chương một quả, huy chương thượng đánh dấu một viên tinh. Khác thêm một cái lăng vân kiếm, một viên tinh biểu thị một sao vũ tú tài, lăng vân kiếm đồ án kiện biểu thị ngự trị chúng nhân chi thượng, là phủ thí chi giải nguyên. Võ cử thời gian không giống văn cử như vậy vượt quý độ cử hành, an bài tương đối rắn chắc, ba cái cấp bậc tái sự phân biệt ở tháng 7 cử hành. Đại biểu võ giả, binh quý thần tốc, nóng nảy phong hành chi ý. Đương nhiên, thần triều đặt chân ở thần công phát đạt giao thông là đem bảo đảm lớn nhất. Nếu không lấy thần triều ngang dọc trăm tỷ dặm hơn rộng, coi như cưỡi tên lửa chỉ sợ cũng được bay lên thật nhiều năm. Phủ thành thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài, ngày 18 tháng 8 toàn bộ kết thúc, khu vực thành tái sự muốn ngày mùng 1 tháng 9 mới mở cuộc so tài. Từ phủ thành chạy tới khu vực thành, có thẳng thông thần tiêu xe chạy nhanh, chỉ cần nửa ngày hành trình. Rảnh rỗi Diệp Phong đang muốn mang theo một đôi nữ ở phủ thành thật tốt đi dạo một chút, Ai ngờ thành chủ phủ lão quản gia lại tự mình đưa tới thiệp mời, mời hắn đi tham gia ở thành chủ phủ tổ chức Thiên Nam Phủ Văn. Biết Thiên Nam Phủ Văn sẽ là Thiên Nam Phủ sở hạt 720 châu 10 năm một lần văn đàn thịnh hội, cộng tổ chức 7 ngày. Tiền Lục Thiên là cầm kỳ thư họa đến khi các loại văn nghệ tỉ thí. Ngày thứ 7 tức là hoa khôi cuộc so tài. Đến lúc đó đem hội tụ tập Thiên Nam Phủ 720 châu trò gian thiếu nữ. Chọn lựa một vị tài mạo quan lại quần phương hoa trung tài năng xuất chúng. Phong làm hoa khôi, thần triều hoa khôi cũng không phải là pháo hoa nữ tử. Nắm giữ cực cao địa vị, phủ thành hoa khôi hưởng dụng thần triều chính lục phẩm bổng lộc. Khu vực thành hoa khôi hưởng dụng thần triều chính ngũ phẩm bổng lộc. Kinh thành chọn xuất thần hướng hoa khôi, hưởng dụng thần triều chính tứ phẩm bổng lộc. Địa vị giống như là các phẩm quan văn. Phải biết ở thần triều, chính ngũ phẩm cũng đã là có thể đứng hàng triều đình thần triều cao quan. Nói thật, văn nghệ tế bào quá mức không phát đạt luyện cấp cuồng ma. Căn bản cũng không muốn đi tiếp cận náo nhiệt này. Nhưng phó thành chủ phủ tham gia văn biết, rõ ràng cho thấy Dực Vương phủ an bài. Lấy luyện cấp cuồng ma trước mắt loại này đống cặn bả thực lực. Với Dực Vương phủ giận dỗi rõ ràng không phải là lý trí cử trì. Không nói trước chỉ là cái kia Long một tướng quân liền có thể tùy thời đưa hắn bắt được làm vợt. Đập ruồi đến chơi đùa. Thật muốn chọc giận Long Vũ cái loại này động một chút là nợ tiền lấy thân trả não tàn. Nói không chừng nàng sẽ đem chính mình là Dực Vương phủ từ cửu phẩm chủ bạc hài hước. Lợi dụng thần triều phát đạt dữ liệu hệ thống. Mang đến bầy phát. Làm cho mình không những không tham gia được kiếm tài nguyên tu luyện thần triều đủ loại lôi đài. Cuộc so tài sẽ còn biến thành chuột chạy qua đường nhân nhân kêu đánh. Không có cách nào Dực Vương loại này hoàng hậu nương nương duy nhất con trai trưởng hài hước quá. Lóa mắt rồi, ủng hộ Long lung lay ra cát thần tướng tất sẽ đối với Dực Vương phủ trên mặt nổi thế lực. Tất muốn giết chi cho thống khoái a. Mới làm mấy ngày dương oa oa sửu sửu, từ đối với thể xác và tinh thần tự do khát vọng. Đánh chết cũng không chịu lại làm không có chút nào thể xác và tinh thần nhân loại tự do trẻ sơ. Sinh bảo bảo, vì vậy lần nữa biến thành tiểu ba trùng, treo ở ba trên cổ. Cực không yên tâm luyện cấp cuồng ma, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng địa cầu cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ở trong miệng nàng gắn một cái hàm thanh mang chuyển âm cao khoa học kỹ thuật dụng cụ sau. Lúc này mới dám mang nàng ra ngoài. Hàm thanh là hạ xuống nàng trời sinh đại táo môn. Chuyển âm chính là đưa nàng nói lộ ra miệng tiếng người. Chuyển hóa thành cạc cạc kêu thú ngữ. Đây là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra cuối cùng bảo đảm. Vì vậy, ngày 20 tháng 7. Văn sẽ bắt đầu đệ nhất thiên. Diệp Phong ôm Na Cha trên cổ treo sửu sửu, hướng thành chủ phủ lên đường. Trên cây thì thầm cha, dưới tàng cây oa oa oa thì thầm lại oa oa. Thiên Nga ăn con cóc. Diệp Phong mới bước vào thành chủ phủ bước đầu tiên liền lập tức mộng ép. Chỉ thấy thành chủ phủ cửa phủ phụ cận một cái ao nước nhỏ một bên, một vị diện tương đối phong lưu phóng khoáng công tử ca. Đối diện ao nước nhỏ, ở một đám hoàn mập yến gầy trong vòng vây, phá lệ kiêu ngạo cao vút ngâm một cái thủ. Thơ hay a, công tử ca bên người, một vị đầu trâu mặt ngựa người hầu lập tức dâng lên một cái đại nịnh bợ. Bổn công tử ghét nhất a dua nịnh hót. Ai ngờ cái chém gió này tựa hồ vỗ vào vó ngựa thượng. Công tử ca lộ ra dưới đất loại thẩm hán gian biểu tình. Trợn mắt nhìn vị này đầu trâu mặt ngựa người hầu. Phá lệ nghiêm túc nói. Ngươi nếu không phải có thể chứng minh ngươi là một cái chính trực trung thành người hầu. Bổn công tử đem tuyên án ngươi là bụng dạ khó lường gian nịnh. Đại hình phục vụ. Diệp Phong lần nữa mộng bức đang lúc. Lại thấy vị kia đầu trâu mặt ngựa người hầu không có chút nào kinh hoàng nói. Công tử gia, thuộc hạ căn bản cũng không có một chút A-dua nịnh hót. Nói hoàn toàn chính là phát ra từ phế phủ thành thật lời nói a. Thì thầm cha, oa oa oa, chỉ nghe đem âm thanh, không thấy kỳ hình, lại có thể để cho người ta hình tượng thêm phong phú sinh ra các loại liên tưởng. Cộng thêm cây này lên cây hạ, có thể liên tưởng ra bao nhiêu thi tình họa ý vô biên hứng thú a. Đặc biệt là câu kia thiên nga ăn con cóc, không những tả thực, càng là cải chính từ cổ chí kim thế nhân đồn bậy bạ thông thường. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đây thật ra là một loại cực kỳ luận điệu hoang đường. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.